Trấn Quan Âm, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng khoác nhất kiện áo khoác đi liền xuất môn. Già lão lò gạch ta theo Hà Xu đón xe trực tiếp đi trước Kim Hâm trong nhà, mới vừa gõ cửa Kim Hâm lão bà cả người trực tiếp ôm hài tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt của nàng đã đầy lệ ngân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà lão bản, ta van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu con ta, hắn không thể xảy ra chuyện gì à. Kim Hâm lão bà trực tiếp bi thương khóc lớn lên, Kim Hâm ở bên cạnh cũng là một hồi dáng vẻ lo lắng, hai tử tại hắn trong ngực ôm, Hà Xu không nói hai lời, vừa xài bước đến Kim Hâm trước mặt, sau đó dùng dấu tay ở hai tử trên thiên linh cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng sắp Kim Hâm lão bà đỡ dậy, thoải mái nàng trước đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ tận lực, hắn hiện tại khóc cũng vô ích. Hài tử hồn không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, Hà Xu một tiếng thanh âm trầm thấp truyền tới, nghe vậy ta đây trong lòng lột bục một tiếng, hồn không có. Đây chính là đại sự, đơn giản chút nói, một người hồn nếu như không có, như vậy thì là người sống đời sống thực vật. Có lẽ có hơi yếu hô hấp nhưng mãi mãi cũng là ở vào ngủ say trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Xu mới vừa nói xong, Kim Hâm lão bà mới vừa cho ta đỡ dậy, nghe được Hà Xu lời này, toàn bộ thân thể trong nháy mắt sụi lơ, ngã vào trong lòng của ta, làm cho tay ta vội vàng chân loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Hài tử tạm thời không có chuyện làm nhi, chỉ là mất tích một hồn ba phách. Thấy như vậy một màn Hà Xu lại tiếp tục lên tiếng, ta xem liếc mắt, bây giờ Kim Hâm đang ôm con của hắn, ta chỉ có thể lại đem lão bà hắn đỡ dậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Thái Thái, người trước đến trên ghế salon làm xong, nếu nói ngươi hài tử tạm thời không có chuyện làm nhi cũng sẽ không có chuyện gì. Nói đến đây chuyện này, ta cảm thấy được Kim Hâm đôi tâm cũng là thực sự lớn, hai từ loại tình huống này trước chắc là trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê, bọn họ dĩ nhiên không muốn vào y viện mà là cho Hà Xu gọi điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chắc là bởi vì đêm qua, cái đôi này tận mắt thấy rồi Hà Xu bản lĩnh, không đúng vậy không có khả năng to gan như vậy, ngay cả y viện đều không đi cho Hà Xu gọi điện thoại. Hà Xu vội vã từ trong bao vải nhảy ra tối hôm qua na nửa cái hương, lại để cho ta tìm một bát tới, lộng điểm mét đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Hâm lão bà nói cho ta biết cái gì cũng ở chủ phòng. Ta nhanh lên lấy nửa bát mét bưng ra, Hà Xu đã đem na nửa cái hương châm lửa, cái này nửa cái hương chính là đêm qua Hà Xu điểm qua na nửa cái, ta nghĩ thầm cái này hương còn có thể trên đường tiêu diệt lần thứ hai lại dùng sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm xong sau đó, Hà Xu lại để cho ta đi đánh nửa bát thủy, còn có một chiếc đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ta đi ra, Hà Xu trong tay lại thêm một người chuông đồng, cái này ta ngược lại thật ra ở gia gia công cụ bên trong cũng đã gặp, thứ này có đôi khi là có rất lớn chỗ dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Xu từ trên người lấy ra một cây châm nhỏ, ở hài tử trên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bây giờ hài tử chỉ có hô hấp, chính là như vậy ghim hắn, cũng không có nửa điểm phản ứng. Một giọt máu trực tiếp rơi vào chiếc đũa kia mặt trên, Hà Xu liền vội vàng đem chiếc đũa bỏ vào trong nước, cầm chiếc đũa giống như là bị nhựa cao su niêm trụ một cái dạng, cứ như vậy trực đĩnh đĩnh đứng ở đó chén nước bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựng thẳng chiếc đũa, biện pháp này ta nghe nói qua thế nhưng ta cũng không có gặp qua, nông thôn có rất nhiều bà cốt biết cái này trùng pháp môn, ngay cả có hài tử linh hồn nhỏ bé rớt, đây là chuyện rất bình thường, hài tử hồn bất ổn, bình thường bị kinh hách đến, sẽ rơi hồn, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì có ngón tay rớt một phách, những thứ này đều tương đối đơn giản, dựng thẳng chiếc đũa là có thể đem hồn phách cho gọi trở về tới. Đây coi như là ta lần đầu tiên tận mắt thấy dựng thẳng chiếc đũa cái pháp môn này, xem ra Hà Xu hiểu bản lĩnh không ít a. Lúc này ta nhìn Hà Xu ánh mắt đều là lộ ra một vẻ kính nể, nữ nhân này, dứt bỏ những thứ khác không nói, là thật có bản lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến chiếc đũa dựng thẳng lên lúc tới, Hà Xu trong tay chuông cũng là trong nháy mắt bắt đầu động tĩnh đứng lên, phát ra trận trận thanh âm thanh thúy. Hồn quy lai hề, vào cơ thể định này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhẹ rằng giặc thanh âm từ Hà Xu trong miệng truyền tới, lúc này, Hà Xu cũng là nhẹ giọng hướng về phía bên người Kim Hâm Đôi nói, để cho bọn họ nhanh lên một chút lên tiếng kêu tên của hài tử. Nghe vậy Kim Hâm Đôi trong nháy mắt bắt đầu hô lên, chàng cảnh thoạt nhìn có chút quỷ dị, Hà Xu một mực phe phẩy chuông, chứa thước trong chén, na hương khói xanh không gì sánh được chính xác tiến vào hài tử hơi thở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có chiếc đũa kia, vẫn không nhúc nhích, bên trong na một giọt tiên huyết thậm chí cũng không có tản ra, ta ngồi xổm bên cạnh thân hình vẫn không nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng, bởi vì ta rất sợ không nghĩ qua là phá hủy Hà Xu bây giờ pháp môn. Hà Xu đồng dạng không gì sánh được lo lắng đang lay động lấy chuông, loại tình huống này trực tiếp rằng co ước chừng thời gian nửa tiếng, ở sau nửa giờ, Hà Xu để cho ta đi mở cửa ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Hà Xu lời nói, ta vội vàng đứng dậy, đem cửa phòng mở ra, Hà Xu trong tay động tác cũng biến thành ngày càng dồn dập, lúc này, ta thấy bên người chén kia trong nước, chiếc đũa kia cũng là bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, giống như là phải ngã một cái dạng. Nhanh, kêu tên của hài tử, kêu nhanh lên một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Xu tiếp tục lên tiếng phân phó thập phần chung sau, ta thấy một đạo hơi lộ ra trong suốt thân ảnh xuất hiện ở cửa tiểu gia hòa này, thân ảnh là bay trên không trung, hắn hai mắt to trợn to, có chút mờ mịt dáng vẻ thế nhưng hắn đang không ngừng hướng phía đi tới bên này. Chính là tiến hành hài tử vứt bỏ na một hồn ba phách, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cũng thở dài một hơi, đã trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở về là tốt rồi, dù sao cũng là một hơn một tuổi hài tử, đây nếu là xảy ra chuyện gì Kim Hâm Đôi ước đoán không thể chịu đựng loại đả kích này, bây giờ hài tử chính là một cái trong nhà yêu thích. Mắt thấy na hồn phách đi tới bên người, Hà Xu trong tay chuông cũng là dừng lại, lúc này chiếc đũa kia cũng là một cách tự nhiên ngã xuống đất, tiểu gia hòa kia hồn phách liền chuẩn bị tiến vào ở trong thân thể thế nhưng bị Hà Xu lập tức điểm tại mi tâm chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Kim Hâm vội vã lên tiếng hỏi, Hà lão bản, xong chưa? Hà Xu hướng về phía hai người gật đầu, nói cho bọn hắn biết hai tử hồn phách đã trở về, nhưng là bây giờ hai tử hồn phách vẫn không thể vào cơ thể, bởi vì Hà Xu muốn hai tử hồn phách hỗ trợ tìm được phía sau cái ý nghĩ này yếu hại hai tử người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim tiên sinh, hiện tại ngươi nên cũng biết chuyện này là có người cố ý ghim ngươi nhóm ra, mục đích của hắn là nhà của ngươi hài tử, lần này hài tử hồn phách cũng là đối phương lợi dụng thủ đoạn lộng tẩu, hồn phách mang theo tự nhiên ký ức. Ta sẽ nhường hài tử hồn phách mang theo ta đi trước hắn đi địa phương, nếu thu tiền ta sẽ hỗ trợ đem sự tình xử lý sạch sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hài tử hiện tại tuy là còn hôn mê thế nhưng hồn phách ở bên cạnh ta, sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là tạm thời không hồi tỉnh qua đây. Hà Xu ý tứ chờ hắn lợi dụng hài tử hồn phách tìm được sau lưng cái tên kia, nàng lại để cho hài tử hồn phách vào cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy đều nghe Hà lão bản. Kim Hâm hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì ta cho bọn hắn ngưu nhãn lệ, đồng dạng có thể chứng kiến hài tử hồn phách, hơn nữa bọn họ biết rõ chuyện này nếu là không tìm ra đầu sỏ gây nên, bọn họ liền không có một ngày yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hà Xu nhìn về phía ta. Người lưu lại, để ngừa một phần vạn, nếu là có đột phát tình huống, lập tức gọi điện thoại cho ta, khi đó, ngươi nhất định phải đứng vững, đến khi ta tới. Chứng kiến Hà Xu nghiêm túc nhãn thần, ta biết chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy, đối phương tuyệt đối không chỉ là chiêu thức ấy chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.